Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, phá kỷ lục. Nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu, Đai Ly tự mình tiếp tục phân tích một đợt, để trong đan điền cảm giác có chút nhàm chán cùng chán ngấy Yukari. Nhếch miệng, đều là chút tử vật, ngươi có thể trông cậy vào bọn chúng mạnh bao nhiêu? Ấy, cũng là ha, ha ha, bị Yukari lời nói chẹn họng một cái. Đai Ly theo bản năng sờ lên mũi, dùng cái này che giấu xấu hổ. Bất quá cũng may da mặt của hắn tương đối dày, đảo mắt liền khôi phục bình thường, không có đem muội tử trêu chọc để ở trong lòng. Đợi Đai Ly đem 65 tầng, cái kỷ lục này tối cao cửa ải ban thưởng đặt vào trong tay lúc, thần sắc của hắn rốt cuộc có so sánh trên phạm vi lớn biến hóa. Bởi vì đây chính là phòng giáo vụ nam lão sư nói tới. Loại kia có thể trực tiếp đề cao tu vi chân bảo. Hồn chi nguyên, hồn sư thể hệ bản nguyên diễn hóa vật, có được trực tiếp tăng lên hồn sư cùng u hồn thực lực cảnh giới tác dụng. Từ tình báo dò xét bên trong cho ra tin tức, để Đai Ly phi thường kích động. Bởi vì hắn vượt quan động lực lớn nhất chính là cái này. Xác thực không để cho hắn thất vọng. Nếu như loại bảo vật này có thể thu được rất nhiều lời nói. Dù cho để hắn thực lực đạt tới 8 cấp thậm chí cấp 9. Cũng không phải là không có khả năng. Cái khác hồn sư có lẽ sẽ bởi vì bình cảnh nguyên nhân. Bị kẹt tại nào đó một tầng cảnh giới. Sử dụng lại nhiều bảo vật. Đều không thể tiến hành đột phá, nhưng là Đai Ly bởi vì thiên phú quang cầu tác dụng, cũng không có bình cảnh nói chuyện. Hơn nữa bản thân liền có được cấp 9 chiến lực, dù cho nhanh chóng đột phá, cũng không có bất kỳ cái gì di chứng về sau, hoặc là thực lực phù phiếm hậu quả. Cái này bảo vật, quả thực là cho Đai Ly đo thân mà làm, rốt cuộc vào tay mong đợi bảo vật. Đai Ly nụ cười trên mặt đều muốn không khống chế nổi. Nếu như không phải là muốn tại học đệ học muội nhóm trước mặt bảo trì phong phạm cao thủ. Dần dần mất khống chế nhan nghệ. Cũng không biết sẽ biến thành như thế nào quỷ xúc trình độ. Mikoto, Kaguya, Yukari, để chúng ta tiếp tục cố gắng đi. Hưng phấn cao giọng hò hét một cái. Sau đó Đai Ly không kịp chờ đợi bước vào kỷ lục cao nhất tầng tiếp theo. Oanh một tiếng qua đi, theo cuối cùng một con quái vật ngã xuống, Đai Ly rốt cuộc trở thành tốt nghiệp chi tháp mới nhất ghi chép bảo trì người. Ngoại giới chờ đợi giờ khắc này, đợi rất lâu học sinh cùng đám đạo sư, đều không tự chủ được lớn tiếng hoan hô lên, kích động cùng phấn chấn chi tâm sôi trào. Cũng là vì chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. Đai Ly, tốt, học trưởng, thật tuyệt, kiểu như châu bò, ngươi là của ta tấm gương. Ngoặc kép, này lên kia không phải hò hét cùng gieo hò. Mặc dù không cách nào để phong bế trong kết giới Đai Ly nghe thấy. Nhưng là hắn còn có thể đoán được, ngoại giới quan sát đám người nên đến cỡ nào hưng phấn. Hắn không biết người xem đã tích lũy đến nhiều như vậy tình trạng. Bất quá cũng không trở ngại hắn vì chính mình cùng ba vị u hồn các thiếu nữ tự hào. Đây chính là Đai Ly, đây chính là nhị thứ nguyên các thiếu nữ hào quang. Kịch liệt khiêu động nội tâm, chậm rãi bình phục lại về sau. Thu hồi cái này chưa hề có người từng thu được số tầng ban thưởng. Đai Ly muốn đem ghi chép hạn mức cao nhất. Tiếp tục đi lên đổi mới, phá kỷ lục về sau, mỗi thông quan một tầng, ngoại giới khán giả liền gieo hò một lần, bởi vì cái này mỗi một cái cửa ải, đều là tiền nhân không cách nào đặt chân địa phương. 67, 68, 69, 70, lại một cái mới 10 tầng đằng sau, quái vật thực lực hoặc đã tăng trưởng đến 8 cấp trung đẳng trình độ. Mà bắt đầu từ nơi này, không vẻn vẹn chỉ có tiểu quái, còn có đơn độc thủ quan boss bắt đầu xuất hiện. Cỡ lớn quái vật so với tiểu quái, vô luận là thực lực tổng hợp, vẫn là các phương diện cường độ, còn lớn hơn tăng lên nhiều rất nhiều. Tỉ như trước đó thảo phạt lớn con mực, nếu như không phải thân là bá chủ, hình thể cực lớn, vẻn vẹn cấp 7 trái phải trình độ, căn bản không cần đến phí nhiều chuyện như vậy, làm hồn sư liền có thể diệt trừ nó. Tốt nghiệp chi tháp thủ quan boss cũng giống như nhau tình huống, bởi vì các phương diện tăng cường, bọn gia hỏa này để đai ly cũng cần phí rất đại lực khí mới có thể giải quyết triệt để rơi. Hồ tương đương rốt cuộc qua 79 tầng, cái này cách mỗi 3 tầng xuất hiện một lần boss, thật sự là có chút lợi hại a. Mặc dù đơn độc đối phó một cái không có vấn đề gì, nhưng là tiêu hao cũng không thiếu, liên tục đánh mấy cái, thật sự có chút mệt mỏi. Mệt mỏi liền tu chỉnh một cái đi, dù sao không có quy định thông quan thời gian. Lúc đầu bách học trưởng không phải cũng là thông quan một tầng nghỉ ngơi một lần sao? Tiếp nhận Kaguya ý kiến, Dai Li không có khinh thường, quả quyết tại 80 tầng vào miệng nghỉ ngơi, làm tiếp sau sắp đến chất biến cửa ải, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Nhìn thấy Dai Li nghỉ ngơi, ngoại giới một mực căng thẳng tinh thần, cùng hắn cùng một chỗ khẩn trương, kích động khán giả cũng rốt cuộc thở ra một cái, bất quá một buông lỏng xuống, trên miệng nhiệt liệt thảo luận liền lại lần nữa mọc lên. 79 tầng, vậy mà phá vỡ bách học trưởng ghi chép nhiều như thế, quả thực là thần tượng của ta a. Dòng dã 14 tầng siêu việt, dù cho Dai Li học trưởng liền dừng lại tại tầng này, e sợ đằng sau thật nhiều năm đều không có người có thể lại làm ra đột phá. Quá mạnh, các ngươi nói, Dai Li học trưởng chân thực thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đột nhiên, một vị hiếu kỳ học muội hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề, để bên người nàng một vòng nhỏ người xem, cùng nhau trầm mặc lại, bất quá hơi sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là có người cấp ra một cái không xác định suy đoán. Ta nhìn, làm sao cũng có 8 cấp đỉnh phong, thậm chí cấp 9 sơ đẳng thực lực a. Nghe được người nam sinh kia suy đoán, người chung quanh có đồng ý, có lại bảo trì ý kiến khác biệt. Ta xem không chỉ, nói không chừng Dai Li học trưởng đều có cấp 9 cao đẳng đến đỉnh phong thực lực. Không phải vậy đối phó 8 cấp cảnh giới cỡ lớn quái vật, không nên liền thụ thương đều không có một điểm a. Phải biết, liền xem như cấp 9 sơ đẳng hồn sư, đối phó loại cảnh giới này cỡ lớn quái vật đều sẽ chật vật không chịu nổi. Có lý có cứ phân tích, để lúc đầu đồng ý trước một vị suy đoán các học sinh cũng trách đi nội tâm khuynh hướng. Bất quá không chờ bọn họ lại thảo luận, một vị tới gần nơi này đạo sư liền thô bảo kết thúc cái đề tài này. Đoán đến đoán đi có làm được cái gì? Chờ Dai Li đồng học thành tích cuối cùng đi ra, dừng lại ở đâu một tầng liền có thể trực quan nói rõ thực lực của hắn. Dùng lấy như thế uổng phí sức lực đi suy đoán sao? Nhìn thấy nói chuyện chính là đạo sư, nguyên bản chuẩn bị tranh luận các bạn học cũng chỉ có thể bất đắc dĩ suy sụp xuống. Lúc đầu rảnh rỗi nhàm chán, tiến hành một phen thảo luận cũng coi là phát tiết. Bất quá đã lão sư ngại phiền, bọn hắn cũng chỉ đành ngậm miệng không nói. Bất quá dù cho không còn tố chi tại miệng, những thứ này học đệ học muội nhóm nội tâm lửa nóng vẫn không có bất luận cái gì chậm lại. Dai Li học trưởng chính là kiểu như châu bò, tại cơ hồ tất cả học sinh nội tâm cũng thống nhất nhận định điểm ấy lúc, Dai Li nghỉ ngơi cũng có một kết thúc, rất nhanh tiến vào 80 tầng cái này hành trình mới phía trên. Vừa mới đi vào cái này trước đó không có người đặt chân mới cửa ải, hoàn toàn không cần trong phòng bố cục, liền cho thấy chất biến không khí. Nguyên bản đủ loại trong phòng trang cảnh, vậy mà biến thành một mảnh tinh không bối cảnh, để cho người ta liếc mắt cũng có thể thấy được nơi này khác biệt. Không đợi Dai Li phát ra suy đoán, từ lấm ta lấm tấm ánh sáng biến thành quái vật, liền đã chứng minh hắn lúc trước ý nghĩ. 80 tầng trở lên, quái vật thực lực rốt cuộc đột phá đến cấp 9. Khó trách sân bãi đột nhiên thay đổi, xem ra là vì phòng ngừa giao thủ dư ba quá lớn. Bởi vậy vận dụng phi thường mạnh mẽ kết giới hoặc là đạo cụ. Đai Ly ý nghĩ, cùng trong đan điền các muội tử nhất trí. Ngay cả ngoại giới không cảm giác được quái vật thực lực cụ thể, đạo sư cùng các học sinh cũng dần dần có đồng dạng suy đoán. Quái vật thực lực chất biến đến cấp 9. Đai Ly học trưởng có phiền toái. Không biết học trưởng còn có thể hay không đột phá 80 tầng trở lên. Đạt tới 90 tầng cửa ải. Ta xem là có chút khó khăn. Không, phải nói là vô cùng khó khăn. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.